không vào phòng thí nghiệm thì chúng ta chỉ có tin mà không có chánh tín. Tự chúng ta phải làm và khẳng định rõ cái điều đó, không có nghi ngờ gì cả mà trông thấy luôn. Thì như vậy khi nói vấn đề tâm linh thì nếu nói rằng không có cái ngã mà là vô ngã thì tự bản thân chúng ta đó là phải hành trì, phải bước vào phòng thí nghiệm. Thì cái phòng thí nghiệm đó là chúng ta quan sát những hoạt động thuộc về thân và chúng ta quan sát những cái hoạt động thuộc về tâm để chúng ta thấy rõ nó là vô thường, khổ và vô ngã. Còn khi chúng ta không quan sát và chúng ta không thấy rõ cái bản chất của nó thì chúng ta không thoát khỏi vô ngã, không thoát khỏi. Mà cái gì nhìn đây, cái khi mà chúng ta đó không hiểu được cái hoạt động nhân quả của sắc pháp và tâm pháp, chúng ta không hiểu được, không thấy được cái thực tính pháp của sắc pháp và tâm pháp là vô thường, khổ và vô ngã, thì quý vị nhìn đây, cái vô minh này là do chúng ta không có chánh niệm, tức là chúng ta không có thực hành, chúng ta không có lấy hoạt động của thân này, hoạt động của tâm này làm cái chỗ mà chúng ta theo dõi, chúng ta quan sát, chúng ta hành trì. Thì không có chánh niệm này thì lục căn của chúng ta sẽ phóng túng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta khi tiếp xúc với những cái hoạt động ở bên ngoài đó, chúng ta thiếu một cái sự ý thức. Thì như vậy lục căn phóng túng si có mặt. Và khi lục căn phóng túng thì pháp bất thiện này có mặt là si tăng trưởng. Và như vậy khi mà những cái pháp thiện này phát sanh á, mà nó trở thành một cái sức mạnh nó kết ở trong tâm của mình á, thì cái si này tăng trưởng, nó gọi là các cái chuyển thế. Và kiết sử này, khi nó si này nó làm thành truyền cái là cái chướng ngại mà nó mạnh hơn nữa thì nó sẽ trở thành kiết sử. Thì cái si này cực kỳ mạnh mẽ đưa đến luân hồi không thoát ra được. Cho nên quý vị nhìn đây, cái khi mà cái sự lơ đễnh nơi cái đứa bé đó, người mẹ thấy mà không biết nó là cái gì, còn cái đứa trẻ đó cũng không biết, và nó trở thành cái pháp bất thiện này nó có mặt trong tâm cái đứa trẻ đó. Mẹ nó thấy, nó không thấy, không biết, và nó trở thành cái truyền cái, cái chi phối. Nó làm cho cái đứa nhỏ này không thể tập trung vào việc học của mình được, nó cản trở, nó không biết con đường để đi vào cái con đường lành của nó. Nó bị cản trở là do nó thiếu cái sự sáng suốt. Và khi nó trở thành một cái kiếp sử là nó cứ dấn vào trong cái con đường thọ hưởng và phi pháp phạm pháp của nó mà nó không hề biết luôn. Cho nên á, ma túy giờ đây đó khống chế nó. Khi nó chưa chạm tới ma túy thì nó có quyền dùng hay không dùng. Khi ma túy chưa là truyền cái của nó thì nó có thể bữa nay dùng ít, ngày mai dùng nhiều, ngày mốt không dùng cũng được. Nhưng mà khi trở thành truyền cái thì thiếu nó không thể được. Tại vì thiếu nó thì ăn không được và không còn thiết tha cái gì nữa hết, cho nên phải có nó. Và cho đến khi nó trở thành kiết sử thì nếu thiếu nó chỉ có chết thôi, sùi bọt mép ra. Và cái khi đó đó thì nó không thấy đây là mẹ của nó, nó không thấy đây là người ân nghĩa của nó. Nó chỉ thấy trong túi mẹ nó có tiền, trong túi của cái người này có tiền, và bây giờ nó cần tiền để nó làm cho cái thân nô lệ của nó đây, cái tâm nô lệ của nó đây được đứng vững một chút. Cho nên á, nếu như cái đồng tiền này không đưa nó suôn sẻ, nó bất chấp tội ác. Vì cái suy này nó trở thành kiết sử ở trong tâm. Và thưa quý vị, tất cả chúng ta đây đều có đầy đủ 10 kiết sử. Và người ta chỉ đắc quả thắng thì ta ra khỏi được 3 kiết sử là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi đắc tận thắng thứ 2 thì làm cho tham, sân và si yếu đi. Đắc tận thánh thứ ba thì làm cho tham, sân, si và cõi dục chấm dứt. Nhưng đến cái tận thánh cuối cùng thì vô bên này người đi mất. Và tận thánh cuối cùng ngã mạng mới đi mất. Chúng ta vẫn còn thấy mình có ngã. Và tầm thánh cuối cùng phóng dật mới chấm dứt. Tầm thánh cuối cùng sự tham luyến vào cái sống mới chấm dứt. Thì như vậy quý vị thấy cái ngã mạn, cái phóng dật, cái phóng dật này theo đuổi luôn. Và quý vị có thể nhìn thấy phóng dật. Bây giờ chỉ cần quý vị ngồi yên tĩnh thôi, thì quý vị đó quan sát, quý vị thấy gió từ bên ngoài vào nơi hai cái cửa hang này, gió sẽ thổi la đà trên cái vùng đất trước cửa mũi này, gió từ bên trong đi ra cũng sẽ ra bằng hai cửa mũi này, và nó sẽ thổi la đà trên cái vùng đất này. Thì quý vị chỉ cần xem một khía cạnh thôi, là khi gió thổi vào thì nơi hai cái cửa hang này và cái vùng đất phía trước này đó là nó ấm hay nó mát, gió từ bên trong ra thổi ấm hay là mát. Quý vị bây giờ thử một phút thôi, xin mời quý vị thử. Chúng ta sẽ quan sát xem gió từ bên ngoài vào cửa mũi và vùng đất trước cửa mũi ấm hay mát, gió từ bên trong ra thổi lên hai cửa mũi và vùng đất ấm hay mát. Quý vị thử làm đi rồi sẽ chỉ cho quý vị đi thấy sự phóng dật trong tâm bạn. Cảm gì có thấy được không? Thấy được phải không? Nhưng có thấy liên tục được không? Có thấy liên tục được không? Thật ra những gì nào mà đã hành cái pháp thiện này rồi đó thì có thể thấy rõ ràng. Nhưng những gì mới tập đó có thể cũng không thấy rõ được cái nhiệt độ ở nơi đây. Và khi mà mình hành như vậy đó thì tức là mình an trú cái tâm mình vào trong cái đề mục, ở tại một cái vị trí là nơi cái cửa mũi đây. Thì khi quý vị để cái tâm mình an trú vào nơi đây thì quý vị thấy là nó rất khó là an được, mà chỉ được một chút xíu thôi thì nó lại là đi theo những cái đề mục khác. Và cái đó chính là cái yếu tố phóng dật cái tâm mà trong cái đời thường nó hiện ra dưới cái dạng là lơ đễnh. Hoặc là mình làm cái gì khi nhớ khi quên, hoặc mình làm cái gì đó mình không có tập trung sâu vào trong cái chỗ đó được, mà làm được cái nhảy lan man chỗ này và chỗ khác, thì đó là một cái trạng thái phóng dật. Trạng thái phóng dật này có thường trực trong tâm của mình. Chỉ khi nào mà chúng ta có cái chánh niệm này thì mới không có cái trạng thái phóng dật trong tâm. Còn nếu không có chánh niệm, chắc chắn sẽ có phóng dật trong tâm. Và nói rõ hơn nữa, trong cái đời thường, chỉ khi nào cái pháp thiện này nó có mặt trong tâm, một trong tám tâm thiện này có mặt trong tâm bạn, thì những cái sở hữu thiện này nó có mặt thì mới không có phóng dật trong tâm. Còn nếu như các cái pháp bất thiện này có mặt thì luôn luôn phóng dật có mặt ở trong tâm. Như vậy, chỉ khi nào nơi lục căn của chúng ta tiếp xúc với lục căn mà chúng ta có sự kiểm soát được, ý thức được thì nó mới sẽ nằm trong cái trạng thái của vô minh, và nó đi tới si rất là nhanh. Và khi mà cái si nó phát sanh thì nó sẽ phối hợp, nó sẽ phối hợp với những cái pháp bất thiện là tham và sân đó, thì nó sẽ phát sinh trong tâm ra đó, từ cái chỗ số 9 này đi, tâm do mọi nó là tâm động tác là số 9, số 10, số 11, số 12, số 13, số 14, số 15, là 7 cái chỗ này. Nó sẽ lặp đi lặp lại. Như vậy khi chúng ta giận thì một trong hai cái tâm sân này, đây một trong hai tâm sân này, nó sẽ phát sinh nơi tâm động tác này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lần. Nó sẽ lặp lại 7 lần. Và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và mỗi lần mà nó trổ xanh như thế này, mỗi lần như thế này, nó có mặt trong tâm ta, thì liền các cái tâm quả thuộc về bậc thiện phát sinh. Nó phát sinh liền. Và trong 7 lần này, thì đây là cái nhân quả mà cái gì cần hiểu thêm một chút nữa, là khi cái tâm đạo tốc thứ nhất là cái tâm số 9 đó. Ở đây là cái tâm động tốc số 7 là cuối cùng. Ở đây là 2, 3, 4 và 5. Thì cái tâm số 1 này, khi nó hoạt động thì cái quả của nó đó, nó có thể trổ xong trong cái kiếp hiện tại này. Cái tâm này, tâm số 7 này, khi nó trổ xanh thì nó sẽ trổ xanh ngay cái kiếp kế tiếp, tức là vừa chết xong thì cái tâm này nó trổ xanh trong cái kiếp kế tiếp. Còn những cái tâm chính giữa này đây thì nó trổ xanh bất cứ lúc nào khi còn luân hồi, kể cả khi một cái vị đó mà đắc quả vị Phật rồi, là vị A-la-hán rồi mà còn nhục thân ở thế gian này, thì những cái quả này nó vẫn trổ sanh. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm, khởi sanh trong ý, khởi sanh trong hành động, chúng ta có thể che giấu, chúng ta có thể qua mặt được pháp luật, nhưng trong tâm ta đã trổ quả rồi. Và cái quả này nó chỉ chờ cơ hội để nó câu thông. Nó câu thông bằng con đường nào? Nó câu thông bằng con đường đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đây. Cho nên tôi vẫn thường nói, cái mà chúng ta phải nhìn ra là tất cả những người ta gọi là huyết thống của mình, ta gọi là người phong phối của mình, ta gọi là người thân yêu của mình, tất cả đều là quả của ta. Tất cả những gì chúng ta nói là ta thành công ở trên đời này, ta có trên đời này, quả của ta. Tốt là quả thiện, mà bất hạnh là quả bất thiện của ta. Ta gieo xuống những cái tâm ô nhiễm, ta gieo xuống thì ta gặp quả khổ đau bất thiện. Còn những cái tâm thiện lành của chúng ta phát sinh thì chúng ta sẽ gặp được những cái phước báo của mình. Đây, những cái quả lành, những phước báo. Phước báo này nó đi theo khi ta nằm trong bào thai của mình, cho đến khi ta ra đời và sống hết một kiếp sống của mình. Nên cái tâm trục sinh này nó sẽ định hình người đó nam hay nữ, mập hay ốm, cao hay thấp, nước da như thế nào. Người này kể cả tận bệnh, nhất là những cái bệnh thuộc diện nan y, nó đã nằm trong cái tâm vọng trục sinh. Bởi vì khi chúng ta gieo xuống bất cứ cái gì, nó đều trổ sanh trong tâm trước, mà nó sẽ câu thông với bên ngoài bằng con đường này. Cho nên khi chúng ta kiểm soát bằng trong đời thường, chúng ta kiểm soát khi chúng ta hành thiền, thì chúng ta mới có cái điều kiện để chúng ta làm chủ nó. Còn nếu không, tất cả những cái đối tượng này nó sẽ làm chủ của ta, ta sẽ rồi trở thành nô lệ của ta. Và như vậy thì không có một cái hạt giống đau khổ nào mà ta không dám gieo xuống, bởi vì sự mê muội ở trong tâm ta. Cho nên chỉ có một chút lơ đễnh thôi, đứa nhỏ không có cái gì đáng trách cả, nó chỉ có một cái điều, nó luôn luôn lơ đễnh, con mắt của nó nhìn đủ thứ mà không có để vào thứ gì cả, nó không tập trung được, nó nghe bên này mắt nó ngó bên kia, nói được bên này nó ngó vào bên nọ, nó sao động luôn. Người mẹ chỉ thấy bao nhiêu rồi. Thế mà cuối cùng một cái bi kịch đã xảy ra, một cái đời sống trẻ trước đã khép lại, cùng cái người mẹ này cùng đau khổ cho tới chết, cũng không khép được cái nỗi buồn của mình vì không có lối thoát. Vô minh vẫn ngự trị trong tâm của bà, và khi bà không hiểu tại sao con của bà như vậy, và bà không giải được cái nỗi buồn bất con này, để cho tay của mình khi pha trà dẫn trung trời, mắt mình không khóc mà lúc nào cũng đầy ngấn lệ, tâm mình lúc nào cũng khép nép, không dám giao tiếp với ai. Một đời sống quá tội nghiệp chỉ vì vô minh, và không có cái cách nào thoát ra được nếu như chúng ta đây không biết cái giáo pháp của Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta, là phải phản tỉnh trong đời sống hàng ngày của mình, và phải chánh niệm trên con đường tu tập của mình, thì chúng ta mới thoát khỏi cái thân phận làm người của chúng ta. Mà thân phận này rất khó vươn lên và dễ đi xuống. Tâm tâm xin chấm dứt cái thời phòng ngày hôm nay. Phần còn lại là phần để cho quý vị có câu hỏi, xin hỏi ban tổ chức là bây giờ chúng ta có thể nghỉ giải lao, và sau đó quý vị đưa câu hỏi lên đây có thể được chưa? Dạ, là xin mời quý vị nghỉ giải lao. Chúng ta tiếp theo về thì giờ chúng ta còn rất là câu hỏi nhiều, cho nên là xin mời quý vị tập trung, quý vị có thể giữ ống nước và nghe được không sao. Xin câu hỏi: sau khi người con chết, làm sao để người mẹ thoát khỏi cái vô minh? Thật sự ra là nói là để người mẹ thoát khỏi vô minh thì khó lắm, mà nói là người mẹ thoát khỏi cái đau khổ của mình thì có thể có cái cách. Thì tất cả chúng ta đây, rồi sớm muộn gì chúng ta cũng phải từ giả những cái người thân của mình. Không có nhà nào không có người chết. Và tất cả chúng ta từ nhiều kiếp cho đến kiếp này, bao giờ chúng ta cũng có những cái cùng phân ly như vậy. Thì nếu như chúng ta hiểu rằng người sống cũng như người chết, khi người thân chúng ta còn sống thì cái món ăn ngon chúng ta muốn đem đến để dâng cho cái người thân của mình, cái mặt đẹp chúng ta muốn dâng cho người đó, cái gì vui vẻ chúng ta đều muốn mang đến cho người đó. Ta muốn người đó được sống vui, được sống khỏe, được sống hạnh phúc, thì đó là cái tình thương của ta đối với người thân của mình. Thì người này qua đời, chúng ta cũng phải tiếp tục cho những thứ đó. Nhưng mà những thứ đó giờ đây chúng ta không có thể trao tận tay được, nhưng chúng ta có thể gửi được. Gửi bằng gì? Gửi bằng chính cái tâm của mình. Nếu như tâm chúng ta ô nhiễm vì chúng ta buồn phiền, vì chúng ta nhớ nhung, chúng ta đau khổ, chúng ta thương tiếc, hoặc là chúng ta tủi thân tủi phận, thì đó là tất cả những cái trạng thái nghèo nàn và tâm tối của ta. Ta lấy những cái điều đó để gửi đến người thân yêu của ta sao? Chúng ta phải sống mạnh mẽ hơn. Đường luân hồi trừ ngũ duyên ta lại gặp nhau, và hãy tiếp tục cho người thân yêu của mình những cái gì tốt đẹp nhất của mình. Thì người mẹ khi hiểu được như vậy, thời giờ còn lại không phải đi kiếm tiền nuôi con và nuôi thân mình nữa, thời giờ này đi chia sẻ cho những ai đau khổ hơn mình. Có những câu di điện đó, có những cái việc dưỡng lão đó, có những việc làm từ thiện đó, người mẹ đó có thể tham gia. Khi thấy người ta cũng còn khổ hơn mình, ta khổ bằng nhiều cách khác nhau, mình đem chia sẻ sức khỏe, thời giờ, tiền bạc cho những người đó, thì mình tạo được cái phước trong sạch và trong lành ở trong tâm. Và đây là lúc gửi đến cho người thân yêu của mình, hồi hướng cho con và cầu nguyện cho con đầy đủ cái phước trí để con tái sanh không làm những điều dại dột như vậy. Đó là tất cả chúng ta đây đều có thể làm được, đều có thể tích cực sống, tích cực ở trong tâm, không phải để những cái năm tháng còn lại của mình là những cái năm tháng héo tàn, mệt mỏi, cô đơn, tuyệt vọng và tâm tối không có lối thoát. Không phải gì, mà phải tiếp tục gửi cái tình thương, gửi tất cả những gì quý báu nhất của mình cho người thân yêu của mình. Đó là sự bình an trong tâm, đó là sự trong sạch trong tâm, đó là phước lành chúng ta tạo được trong thế gian này, chứ không phải ích kỷ, không phải ngồi đó để than thân trách phận. Cho nên chúng ta có thể tạo phước thiện, và nếu như hiểu biết Phật pháp thì chúng ta tạo phước trí bằng cách dành thời gian nghe pháp, đọc kinh điển và hành trì. Thì đó là những cái phước thuộc về vật chất và những cái phước thuộc về tâm linh mà chúng ta đây có thể hồi hướng, không phải chỉ duy nhất cho một người thân yêu, mà hồi hướng cho tất cả những chúng sanh đang thiếu phước. Chúng ta chia phước cho những chúng sanh đó với tất cả tâm hoan hỷ, cũng như ta đây đã hoan hỷ gửi tiền cứu trợ xuyên quốc gia để giúp đỡ những người trong hạn hán, trong bão lụt, trong thiên tai mà chúng ta không thấy mặt nhưng biết rằng họ rất khổ. Chúng ta đây còn phải hồi hướng những cái phước về vật chất, phước thiện này và phước trí này đến tất cả cửa quyền thất tổ trong gia quyến nội ngoại của chúng ta, cho tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá cố của chúng ta, cho tất cả những người ân nhân mà chúng ta đã chưa đền đáp mà họ đã qua đời rồi, thì chúng ta phải hồi hướng. Và chúng ta còn hồi hướng cho tất cả những ai mà vì vô minh chúng ta đã làm thương tổn họ bằng lời nói hay bằng hành động, đưa đến sự tổn thương hoặc đưa đến cái chết của họ, thì giờ đây chúng ta đã hiểu biết thế nào là nghiệp lành, thế nào là nghiệp không lành, thì chúng ta gieo cái nhân lành để ta có phước báo và ta chia phước cho mình. Và ta đây cũng tiếp tục hồi hướng những cái phước lành của mình, phước thiện và phước trí của mình đến tất cả những người thân yêu hiện tiền lại đây, cầu cho tất cả những người thân yêu chúng ta đều có phước trí. Ta đây cũng hồi hướng những cái phước lành mà ta làm được để cầu nguyện cho tâm luôn luôn có sự sáng suốt ở trong tâm. Không có một cái phước gì quý báu hơn là phước trí ở trong tâm. Cho nên người mẹ này có thể thoát khỏi đau khổ và tiếp tục không phải chỉ áp bàn tay của mình trên cái tấm kiếm để gửi một chút tình thương mà có sự sầu muộn ở bên trong, mà người mẹ này gửi cái phước báo thuộc về phước thiện và phước trí đến con mình. Đó là điều tâm linh có thể nhận được. Câu hỏi kế tiếp là trong nhà Phật, nếu như sinh ra thập luồng xấu tướng và tính dễ ích kỷ và khó khăn trong kiếp này thì như vậy đã gieo cái nhân gì? Thực sự ra đó thì đối với nghiệp đó, thì tất cả chúng ta đây đó, khi mà chưa có chứng đắc được cái túc mạng thông đó, hay là túc mạng minh thì chưa có thể dám khẳng định cái điều này, chưa dám khẳng định. Tất cả những điều này khi trả lời cho quý vị là đều những cái mà đọc trong sách vở thôi. Còn cái người có thể trả lời chính xác là người có túc mạng mình, nhìn thấy biết liền. Giống như Đức Bổn Sư hay là những cái vị mà đại đệ tử của Đức Phật mà đã đắc quả quả vị Phật rồi mà có cái túc mạng minh này đó, thì có thể trả lời chính xác tất cả những câu hỏi này. Do nhân gì mà người này có cái dạng này, có cái hình dạng này, hoặc do nhân gì mà người này đang ở trong cái cảnh này và còn biết cả cái vị lai của người này. Thành ra cái câu trả lời này chỉ xin tạm trả lời cho quý vị này, là khi mà một người sinh ra với cái tướng mạo mà thấp lùn đó, là do cái người này có cái ngã mạn và không có tôn kính những người đáng tôn kính. Và luôn luôn cái ngã mạn của mình đó, mình cảm thấy là không có ai bằng mình cả, kể cả những vị tôn quý hơn mình vẫn có thể coi ngang hàng và coi thấp hơn mình. Thì đây là cái quả của những người ngã mạn mà không có tôn kính những bậc đáng tôn kính. Và cái mà gọi là ích kỷ và khó khăn trong kiếp này, thì cái ích kỷ này đó là khi chúng ta còn chúng sinh thì ai cũng có ích kỷ. Trong cái bốn cái chi pháp này, quý vị nhìn thấy sân nè, tập lạnh nói cái chữ lạnh như vậy. Lạnh đây là bỏng xẹp và nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái bỏng xẹp đó thì có nghĩa là mình không có muốn là tất cả những gì mình có đó là đem san sẻ cho người khác, nhất là những cái gì thuộc về tài sản thì mình không muốn là cái tài sản này cho bất cứ ai. Còn cái vật thực này mình ăn không muốn cho bất cứ ai. Nghĩa cái gì mình có thì mình chỉ sử dụng cho mình, không muốn cho ai, thì cái đó là tặng. Đó là cái nghĩa. Còn cái nghĩa thứ hai nữa là cái người này đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến bản thân của mình thôi. Sống chung mặc dù cái người hôn phối của mình, người đầu óc tai gối, nhưng mà trong mọi cách thì chỉ nghĩ đến mình. Cái này cái người hôn phối mà cùng sống chung với mình sẽ thấy rõ cái sự ích kỷ này. Và mặc dù người đó có con cái, họ vẫn ích kỷ. Và có khi con cái cùng ích kỷ với cha mẹ, ích kỷ với anh em. Còn đây nó nằm trong đó, nó nằm trong cái một cái trạng thái của cái trong bốn cái sân phần, nó là một trong những cái sân. Là tại sao? Vì cái gốc của nó là thân, nó muốn chỉ thọ hưởng cho riêng mình và giữ riêng để một mình thọ hưởng cho nó đầy đủ hết. Vì vậy mà nó phát sinh ra một cái trạng thái bỏng sẵn, ích kỷ ở trạng thái. Câu hỏi thứ hai hỏi là ái dục trong nhà Phật là gì, thì nãy giờ có giảng rồi. Cái chữ dục á, thì khi cái người mà sống trong cõi dục, như nãy chúng ta nói là cái cõi dục giới đây, đây dục giới đây, thì cái chữ dục này á thì có nghĩa là mong muốn, ham muốn. Thì Thì cái người sống trong cõi dục đó thì người ta có cái niềm mong muốn, có cái niềm ưa thích, mà khi nào thỏa mãn được cái niềm mong muốn người ta đó thì ta hưởng được cái sự thỏa mãn đó, thì tôi gọi đó là cái hạnh phúc của người cõi dục. Một chữ dục thứ hai, cái chữ dục này đó, chữ dục này nó có nghĩa là trong cái chữ Pali nó có nghĩa là chăn đá. Thì cái chữ chăn đá này đó, thì cái dục nó chỉ là muốn thôi. Thì cái mong muốn đó có thể là những cái mong muốn bất thiện đây, có thể là cái mong muốn thiện đây. Thì thiện hay bất thiện gì trong cõi dục thì cũng là cái niềm mong muốn của chúng sinh. Nhưng mà khi cái dục mà nó gọi là kamma, nó có hai cái chữ. Một cái dục là kamma. Nếu chữ này 2M thì có nghĩa là nghiệp. Nhưng mà nếu mà nó là cái chữ này nó có nghĩa là dục. Dục này có nghĩa là dục lạc ở thế gian. Còn cái chữ dục này á, chữ dục này có nghĩa là mong muốn thôi. Cái muốn này có thể muốn điều lành, có thể muốn điều không lành. Nhưng mà nếu hai cái chữ mà dục nó đi với nhau là mong muốn thọ hưởng những dục lạc của thế gian. Và những dục lạc của thế gian thì được thọ hưởng nơi đâu? Dục lạc của thế gian được thọ hưởng qua tất cả các căn này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái gì làm cho mình vừa lòng đẹp ý thì mình thỏa mãn được, thì cái hạnh phúc đó thì nó đáp ứng được cho mình thỏa mãn, gọi là hạnh phúc. Mắt mình chỉ muốn thấy cái người mà mình thương mến, thấy cái vật mình thương mến, thấy những gì đẹp đẽ thì mình ưa thích, đáp ứng được cái điều đó mình thỏa mãn được thì mình gọi là hạnh phúc. Tai mình nghe những cái lời ngọt ngào, những cái lời du dương, những cái lời mà nó làm cho mình á cảm thấy êm ả trong lòng, mình thỏa mãn được cái điều đó mình gọi là hạnh phúc. Rồi á, mũi mình tiếp nhận được những cái mùi hương mà vừa ý mình, khả ái khả hệ với mình, gọi đó là hạnh phúc. Trái những điều đó thì khổ đau. Và thân mình này được xúc chạm như ý muốn, mùa nóng thì được mát, mà mùa lạnh thì được mặc ấm. Đừng có ai đánh đập nó, đừng có ai chăm chích nó, vuốt ve nó, yêu chiều nó thì nó cảm thấy hạnh phúc. Cho nên cái dục đó là tất cả những cái ham muốn thọ hưởng những dục lạc của thế gian qua các căn, và mình ưa thích cái sự thọ hưởng này nên gọi là ái dục. Và vì mình ưa thích thì mình bám vào đó và mình không chịu rời ra. Mà không chịu rời ra như vậy đó thì hãy khi mà nó biến đổi thì mình đau khổ, khi nó mất đi thì mình tuyệt vọng. Nhìn thấy không? Nó phải đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Và khi á là nó trái với lại cái ý muốn của mình thì mình đây rất là đau khổ. Cho nên cái đó gọi là ái dục, ưa thích những cái dục lạc của thế gian. Và khi cái ưa thích này không có đáp ứng được thì người này đau khổ, thì cái đó chính là cái tâm đầu. Và ái dục này là đầu mối của đau khổ và của luân hồi. Câu hỏi kế tiếp: vợ chồng bị hiếm muộn con cái có phải là nhân quả không? Biết gì? Như vừa rồi ở Việt Nam đó, trong cái chùa ở Hóc Môn có làm cái lễ cầu siêu cho 5.000 thai nhi. Cái bài báo mới viết lên á, người ta phỏng vấn là có người đã phá thai đến 20 lần. Và như vậy khi một cái đứa trẻ có cái duyên nó đến nó làm con của cha mẹ đó, mà cha mẹ nó không chấp nhận bằng khất khổ như vậy thì làm sao có con nữa. Hoặc là khi chúng sanh khác mang trong dạ cái sự sống của con cái mình mà mình đoạn cái sự sống đó thì làm sao mình có con cái được. Cho nên quý vị thấy là cái thời xa xưa đó, trong cái luật hồng đức là cũng có nói là tới cái mùa nào mà những cái con cá mà nó có trứng là không được đánh bắt, những cái con vật nào mà nó đang mang thai thì không được giết, không có đoạn cái sự sống của bất cứ chúng sinh nào. Những con người lại đoạn mạng sống của chính cái người đó là con của mình. Và trong cái buổi lễ mà cậu sư đó có cả những người đàn ông, là bởi vì có khi cái người phụ nữ mang thai đó họ không muốn phá thai, nhưng cái người đàn ông muốn chạy trốn cái trách nhiệm của mình, cho nên bắt buộc cái người nữ đó phải phá thai. Và cái nhân quả đó không đợi đến đời sau, có những người trong đời này đó là đã hiển lộ rồi. Và cái này là thầy Từ Giang là trụ trì cái chùa Linh Quang ở quận Tư, thì thầy có nói với tôi thế này: sư cô bị giảng pháp mà những ai không tin rằng cái nghiệp sát và cái quả có thể trổ sanh trong hiện tại, thì sư cô cứ giới thiệu đến chùa của thầy, nhiều không có, chứ mỗi một ngày đó thì khoảng 20 người mà do phá thai mà bị cái quả nó trổ sanh liền có thể chứng kiến được. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta không tin về nhân quả, tại vì chúng ta chưa thấy. Giống như mình ở nhà, trong nhà mình với người hàng xóm mình không thấy bệnh, mình phải vào trong bệnh viện đó thì mình mới thấy tất cả những cái bệnh tật mà mình chưa hề biết nó có mặt trong bệnh viện ha. Mình phải đến những cái chỗ nào mà ta chữa trị những cái bệnh mà thuộc về nhân quả tâm linh như vậy thì mình sẽ chứng kiến tận mắt xem cái chuyện phá thai có phải là sát sanh không. Như vậy khi mà mình hiếm muộn về con cái thì một trong những cái nhân đưa đến hiếm muộn đó là mình đã từng không giữ những đứa con của mình. Hoặc là có những người sanh con rồi nhưng do giận chồng hoặc giận vợ là giết con mình chết rồi tự tử theo, thì đó cũng là một trong những cái nhân. Hôm nay tôi nói là một trong những cái nhân đưa đến hiếm muộn thôi, chứ không phải là tất cả những cái nhân đưa đến hiếm muộn vì mình không thể biết hết. Câu thứ hai: vấn đề thờ Quan Công khi tuổi còn quá trẻ có nên hay không? Quan Công là một cái vị phúc thần, vị này khởi sự là một cái vị tướng và sau này trở thành phúc thần. Đây là thờ thần, thật ra cái việc thờ thần là cái việc là coi như không có lứa tuổi nào cả, mình muốn thờ thì cứ thờ thôi, nhưng mà đã theo Phật thì không thờ thần. Tại sao theo Phật thì không thờ thần? Vì đối với Phật thì chỉ có con đường trí tuệ và giải thoát ra khỏi cái luân hồi là chủ yếu, còn những vị thần này dẫn tới luân hồi. Và khi chúng ta theo thần có nghĩa là chúng ta chấp nhận luân hồi, thì cái đó là do sự chọn lựa của mình, còn tuổi nào thờ cũng được. Câu kế tiếp nói là xin hỏi cái phương pháp quá giải nào để cho làm nào cho bé Robert để nó khỏi phải xảy ra thảm kịch như vậy. Thật ra đó là cái điều này rất khó, nhưng mà khó không có nghĩa là chúng ta không có thể giúp đỡ một đứa trẻ như vậy. Cái mà người mẹ lưu ý đó thì về mặt thức ăn, thì khi một cái đứa trẻ mà nó hiếu động quá mà nó nghĩa là nó không có định được, nó không có tập trung được đó, thì đừng có cho những thức ăn ngọt quá. Và cái thứ hai, khi một cái đứa mà cái tâm của nó giống như nó mơ mơ màng màng, nó lơ lơ đễnh đễnh như vậy đó, thì mình sẽ cố gắng đó, mình chơi những cái trò chơi với nó rồi mình tập cho nó kiên nhẫn. Ví dụ như nó chơi cái món gì đó, ví dụ như một cái lắp ráp về hình chẳng hạn, thì thì mình sẽ giải thích cho nó cái hình này làm thế nào, rồi nó từ từ nó lắp vô, rồi tháo ra, rồi lắp vô, để cái tâm nó an định vào trong cái việc làm của nó, thông thả, chậm rãi, chịu khó giải thích đi giải thích lại nhiều lần. Tại vì cái đứa này cái tâm si nó nhiều, cho nên mình không có thể nói nhanh, mình cũng không có thể bắt nó làm quá khó. Mình cứ tập vừa sức nó, mình tập cho nó làm một chút, tập cho nó làm một chút, mỗi một chút, thì mình giúp lần. Và luôn luôn á, để ý tới bề mặt của nó, để ý tới việc học của nó, và đừng bao giờ yêu cầu nó học giỏi. Bởi vì những cái đứa đó, nếu như có cái người để nó dựa vào, nó đầy tin tưởng và lúc nào nâng đỡ nó thì nó có thể thoát qua được. Còn nếu như không có người chia sẻ, không có người nâng đỡ thì một mình của nó đã tâm tối và thiên tâm thôi. Cho nên chúng ta sanh con ra, nuôi con đã là cái điều rất cực rồi. Nhưng mà không có cực bằng cái chuyện mà mình dạy dỗ một cái đứa nhỏ. Chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và phải chia sẻ cái cuộc đời của mình với con mình thì mình mới làm được cái hạnh Bồ Tát của một cái thiên chức làm cha và làm mẹ. Còn nếu không mình vẫn bị khuyết mà trong cái hạnh Bồ Tát của mình là đã không có chia sẻ, không có gắn bó với con mình, để đến khi mà cái sự việc gì nó xảy ra ngoài cái dự tính của mình thì mình lấy mất rất ở trong lòng, xót xa trong lòng, có khi hối thiết hoài không biết làm sao để mà có thể hỗ trợ cho con mình. Khi nó đã ở trong tù rồi, khi nó lãnh án tử hình rồi, tất cả là điều đã quá muộn màng cho cái cuộc đời của nó. Và cho nên khi chúng ta đã có con thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận, chúng ta cuộc đời chúng ta chậm lại một chút để chúng ta nâng cái người này lên. Mà chúng ta làm cha làm mẹ thì bây giờ ta là thảm cỏ, con ta là hoa. Khi ta chưa có con cái, cha mẹ ta là thảm cỏ, ta là hoa. Bây giờ ta là cha mẹ, ta là thảm cỏ, con ta là hoa. Chứ không thể nào cùng một lúc ta vừa nuôi dạy con, ta vừa công nhân sự nghiệp. Nếu cái phước ta nhiều đó thì tự đứa con nó có thể vượt qua được. Nhưng rồi quý vị cũng sẽ thấy giữa cha mẹ và con cái nó cũng có một cái sự khác biệt. Và khi cái đứa trẻ lớn lên, nó cũng chỉ sống ích kỷ trong cái đời đó, nó cũng không có thời giờ để nó chia sẻ cái đời sống với ta. Cho nên cha mẹ và con cái nó là cái bình thông đái. Khi mà chúng ta rót cái nước về phía nó ít quá thì cái nó nghẽn cái mặt rồi. Thì khi chúng ta già, chúng ta đừng chờ đợi một sự ân cần của con cái nữa, vì nó không có thói quen làm gì. Cho nên việc giúp một cái đứa trẻ là cái chuyện không những chúng ta làm với tất cả cái tình thương, với tất cả cái tấm lòng, mà còn cả một cái sự hiểu biết. Và đây cũng là một cái tiến trình học hỏi để tiến hóa về tâm linh của những bậc cha mẹ mà muốn gieo cái hạnh Bồ Tát với con của mình. Bây giờ xin nói câu kế tiếp. Và muốn dứt được tâm tham sân si, chúng con phải làm gì? Thì cái tham này, cái sân, cái si này, nó thường trực có mặt ở trong tâm của chúng ta. Mà nói như vậy thì quý vị có thể hình dung được, trong chú giải có nói thế này. Và cái tâm si đó, nó ở trong tâm của mình cũng như bèo cát mà nó ở trên cái mặt hồ, lúc nào cũng có mặt. Cái vô minh nó phủ lên trên cái tâm của mình như là cái bèo cám trên mặt hồ. Và chỉ khi nào mình ý thức được, mình chánh niệm được đó, thì giống như mình bỏ một cái hòn sỏi xuống thì nó tan ra. Rồi sau mà mình nó thất niệm, mình không có ý thức về nó nữa thì nó sẽ phủ trùm trở lại. Và khi nó phủ trùm như vậy là vậy đó, thì cái tâm tham và cái tâm sân nó hoạt động trong cái ánh sáng chập chọn và mờ mịt tâm tối của cái tâm si. Bởi vì bản chất của tâm tham là kết hợp với si, bản chất của tâm sân là kết hợp với si. Cho nên khi tham và sân phát sinh trong tâm mình bao giờ cũng có sự mờ mịt của tâm si. Mà nếu muốn mà ra khỏi cái trạng thái của tham sân si này thì như nãy tôi có nói một cách rất là tổng quát đó, là thứ nhất, khi mà mắt mình thấy bất cứ cái cảnh gì thì cái tâm thức của mình phát sinh như vậy đó, thì mình phải xem xét coi đó, khi mình tiếp nhận những cái cảnh này thì cái tâm mình đang ở lên cái trạng thái gì, mình có biết hay không, chỉ cần biết là đủ. Hoặc là bây giờ cái chuyện đó khó quá thì mỗi một ngày đó, sau một ngày đó thì đêm mình nằm xuống đó, mình kiểm soát lại xem một cái ngày này mình làm cái chuyện gì lành, chuyện gì không lành, thì cái đó kiểm được. Và cái ngày nào mình cũng kiểm như vậy đó, thì mình có thể làm giảm nó đi. Quý vị nào lớn tuổi mà đọc trong sách giáo khoa thương hồi xưa đó, thì có nói là có một cái vị đó, mỗi một ngày á thì có hai cái hũ, hai cái ghè để hai bên nhỉ. Thì khi nào mà ổng an tâm mà nghĩ được cái điều lành, nói điều lành, làm điều lành thì bỏ cái hộp đậu trắng vô. Mà hả, ông làm có cái ý gì giận hờn ai hay là có cái gì nó ô nhiễm trong tâm á, thì là bỏ cái hộp đậu đen vô. Thì như vậy đó, là cứ lâu lâu á đem cái đậu đen, cái đậu trắng nó ra đếm. Nếu mà đậu trắng nhiều á thì biết rằng là mình làm được nhiều cái điều đúng. Mà nếu đậu đen nhiều á thì phải kiểm lại sửa đổi. Mà như vậy bây giờ thì chúng ta có thể là ghi ra, không nhớ hết thì chúng ta ghi ra. Và đó là những cái cách mà gọi là tổng cái bản điểm của mình. Đừng có để đến khi nhắm mắt rồi đó thì cái điểm của đậu đen nhiều quá mà đậu trắng ít quá thì con đường tái sanh nó rất là sâu. Như vậy mỗi ngày chúng ta có thể kiểm điểm được. Và từ cái chỗ mỗi ngày kiểm điểm nó thì nó sẽ mạnh ở trong tâm ta, cho đến khi là khi cái việc đó mình đang làm, mình có thể nhận ra được ngay. Thì mình nhận ra trong lúc đang làm để, hoặc là nó có thể cắt ngang được, hoặc nó có thể giảm thiểu xuống được. Rồi bây giờ để trở duyên giờ thì chúng ta nên học giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật thì hầu như không có bài nào mà không nói đến cái chuyện là chúng ta làm thế nào để mà ly tham, ly sân và ly si. Giờ rồi học giáo pháp của Đức Phật rồi thì chúng ta phải học cái cách hành trì của Đức Phật, đó là chúng ta hành thiền định và chúng ta hành thiền quán. Hành thiền định là để cho trong tâm chúng ta nó bớt nhảy nhót, nó yên ổn lại. Rồi từ cái yên ổn đó mà chúng ta phát sanh ra sự sáng suốt. Và bao giờ quý vị ở đây mà có đăng ký cái lớp để mà học để hành trì về thiền thì tôi sẽ giảng rõ về hai cái này, cái thiền định có ích lợi gì trong cái đời sống, và cái thiền quán thì lợi ích gì, và đặc biệt là chúng ta sẽ hành cái pháp thiền quán nào mà có lợi trong kiếp sống hiện tại của chúng ta, và để cho chúng ta có thể ly tham, ly sân và ly si. Đó là xin trả lời giảng tắt. Bây giờ câu hỏi kế tiếp. Biết đời là bể khổ, đời là vô minh, muốn cảm hóa giải thoát quả nghiệp buồn phiền kiếp hiện tại, nhưng dường như quá khó khi người phong phối của mình có nghiệp lực quá mạnh bên cạnh, hai người không cùng một hướng đi, vì thế nên không có sự hỗ trợ cho nhau về mặt tâm linh. Xin hướng dẫn và giải thích về nghiệp lực này. Thì cái người hôn phối của mình thì trong cái thời đại ngày nay là do mình chọn. Và nếu chúng ta có ở trong cái xã hội, một cái gia đình mà bị bắt buộc, thì dẫu mình chọn lựa hay là mình bị bắt buộc đều là quả nghiệp của mình. Và ta có thể đó là một cái gọi là một cái bản chi tiết về cái cách cư xử của người hôn phối của mình đối với mình, để mà chúng ta cũng liệt kê nó thành cái đậu đen và đậu trắng, để mà biết rõ mình với cái người này đó là nó là đương duyên hay nó là nợ duyên, hay nó là cả hai đang chéo nhau, để mình biết mà mình ứng xử mà thoát ra. Cái đời sống hôn nhân là một cái địa ngục ở thế gian. Cho nên một cái đầu là một cái bóng đèn, hai cái đầu là hai cái bóng đèn để soi cái con đường đi trên cái thế gian này, và kể cả trong đời sống tâm linh của mình, để nó được sáng rõ mà chung sống hạnh phúc và tiến hóa như thế này. Nhưng nếu mà hai cái đèn này nó không cùng soi trên cái con đường tiến hóa đó, thì cái bóng đèn này nó sẽ đập bể cái bóng đèn kia. Có khi hai bóng đều tắt hết, và người ta biến cái cuộc hôn nhân đó thành cái địa ngục để hành hạ lẫn nhau. Và người này là cái quả đau khổ của người kia, nhưng không có thoát ra được, là do chúng ta còn dính mắc trong cái mà chúng ta gọi là của ta, đời sống của ta. Bây giờ ly dị ra, tài sản phải chia, con cái phải ra sao, danh dự, đời sống xã hội sẽ ra sao, tất cả mọi thứ ta không muốn phá nát. Và như vậy ta phá nát cái đời sống tâm linh của nhau. Hoặc là có những trường hợp hai người đi hai ngã, những cái khuynh hướng về tâm linh trái ngược nhau, thì cái này có thể giải quyết được bằng cách là ký một cái hợp đồng dung hòa lẫn nhau. Tức là đời sống tâm linh đừng đụng chạm tới, giống như chúng ta đi ra ngoài xã hội vậy đó, nói chuyện gì nói, đừng nói chuyện tôn giáo với nhau. Tôn giáo của người nào thì người đó gìn giữ, tôn giáo của mình thì mình gìn giữ, vì mình có cái niềm tin về tâm linh khác với những người khác thì mình chỉ có sự tôn trọng thôi, thì cái này dễ dàng. Nhưng mà có những người là thấy cái người bạn đời của mình á đi vào tâm linh thì người này muốn phá, thì khi muốn phá như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái quả của mình nó trầm trọng rồi. Thành ra đó, có một cái cách, đó là mình nhìn, mình hãy để ý, mình xem đó, cái người này đó muốn phá mình bằng cái cách gì, với lại cái ý gì. Khi người ta muốn phá mình với cái ý gì và bằng cái cách gì, thì mình sẽ tùy thuộc vào cái ý đó để mà giải thích cho người ta hiểu, hoặc là tùy thuận cái đó. Bởi vì mình biết rằng tới đây là cái nghịch duyên của mình. Vì trên cái con đường mà tiến hóa tâm linh của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, có khi là vì mình chân thật nhưng mà vô minh, mình đã cản trở cái người khác, hoặc là mình nói để người ta suy sụp cái niềm tin của người ta, thì bây giờ là cái lúc cái quả nó trổ thành đẹp. Hoặc là có những người đó là bị dẫn dắt đi vào những cái con đường hết sức là mong luôn. Có nhiều khi gì mình không biết đó, mình nghĩ rằng cái quyển sách này hay, cái điều này có lợi, mình đưa cho cái người bạn. Nhưng khi mình truyền đi như vậy đó, thì mình không biết là mình gieo cái hại. Bởi vì trong cái thời đại ngày nay đó, thì cái gì người ta cũng muốn có cái lợi nhuận cả. Và do đó đó thì có nhiều cái hình thức tu hành ra đời, nhưng người ta gọi là mượn đạo tạo đời, không có đi vào trong cái cốt lõi của sự tiến hóa tâm linh, mà đó là làm mê muội cái tâm thức của người khác để miễn làm sao mình thu cái lợi nhuận về mình. Thì những cái quả khi nó trổ sanh như vậy đó, thì trên cái con đường mình muốn tu tập đó, mình gặp rất là nhiều những cái trở ngại, không có sao cả xin. Cho nên phải nhìn cái người hôn phối trái ngược với mình, tàn phá mình, hành hạ mình, và coi đây là cái quả. Và đây không phải để cam chịu, và không phải để nói một câu mà nó đi ngược với đạo Phật, nói là tôi phải trả lại. Không có, đạo Phật không có dạy điều đó. Đạo Phật không có dạy cam chịu, mà đạo Phật dạy kham nhẫn, tức là không có phản ứng mạnh, không có phản ứng lại tức khắc, mà dừng lại để quan sát. Và phải có sự sáng suốt, có cái trí tuệ để biết người này muốn gì, người này làm gì, và bản thân mình muốn gì, bản thân mình làm gì, và mình đây có đủ năng lực để mà tự sửa đổi mình không. Bởi vì khi cái quả nó trổ xanh đó, nó nhốt mình vào trong cái nghịch cảnh đó, mình mới không thể thay đổi cái nghịch cảnh đó. Nhưng mình có thể thay đổi được những suy nghĩ của mình. Mà những thay đổi này không phải là những cái thay đổi của sự thói quen, mà cái sự thay đổi này biết rõ rằng bây giờ với cái nghịch cảnh này, mình không có thể nghe pháp tại trong nhà, mình không có thể tu thiền tại trong nhà, mình không có thể bỏ thời giờ để đi đến chùa làm công quả hay nghe pháp được. Chấp nhận, không viên gỗ, không gì cả. Nhưng mình sẽ hành trì trong lúc mình nấu ăn, hành trì trong lúc mình phải hút bụi ở nhà, hành trì trong lúc con đưa con đi học, hành trì trước giờ đi ngủ, bất cứ nơi chốn nào mình cũng hành trì được. Và đặc biệt khi mình hành trì được, khi mình làm được cái điều lành, cái người mà mình hồi hướng là hồi hướng cái phước báo trí tuệ cho cái người hôn phối đã gây khổ cho mình đây. Bởi vì khi người đó có đủ sáng suốt đó, thì người ta không dám gieo cái ác nghiệp xuống, thì mình đây không còn gặp cái quả khổ nữa. Còn nếu không đó, người ta sẽ tiếp tục gieo xuống những cái ác nghiệp, và mình phải nhận cái quả khổ, còn người đó sẽ nhận quả khổ trong tương lai. Cho nên khi trước những cái nghịch cảnh đó, thì xin nhắc lại, đạo Phật không có dạy cho chúng ta cam chịu, và không có dạy bằng cái từ ngữ mà gọi là trả nợ, không có nợ nần gì cả, mà chỉ nói rằng chúng ta nên tham nhẫn, nên sáng suốt, và nên hành động đúng tư cách của con nhà Phật, là chúng ta đây trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể tu được, vẫn có thể hành trì được, vẫn có thể tạo phước lành cho mình được. Và đặc biệt phải rất là thật lòng hồi hướng cái phước báo trí tuệ cho cái người đã gieo khổ cho mình. Còn khi nào chúng ta chưa có thật lòng mà hồi hướng cái phước báo trí tuệ cho người đó, thì hãy chờ đợi những cái quả khổ đó tiếp tục, không có thể nói khác hơn. Chúng ta không có thể thù hằn cái người đã gieo quả khổ cho ta, ta cũng không có thể trách móc, và chúng ta không đổ thừa, và chúng ta không có làm tổn hại cái người đó, mà chúng ta cứ kham nhẫn làm tất cả điều tốt để hồi hướng, cho đến khi nào mà những người đó thấy rằng tất cả những người việc mà mình muốn làm cho suy sụp cái người này đó, thì người này vẫn trong lành ở trong tâm, và những cư xử với mình đó tốt đẹp, thì khi đó cái quả nghiệp của quý vị đi qua. Chứ không phải đó, vừa làm cho người ta mà vừa bực bội trong tâm, vừa nói như làm trả nợ mà nghĩ rằng là tức tối ở trong lòng, quả nghiệp tiếp tục trổ ra. Con đường tâm linh là như vậy. Con đường tâm linh không thể ăn miếng trả miếng. Con đường tâm linh không thể lấy quán trả quán. Con đường tâm linh không phải cư xử bằng cái sự vô minh và tâm tối của mình, mà phải có trí tuệ trên đường tiến hóa tâm linh. Trong mọi quan cảnh phải nói cái lời từ ái cho mình, như Đức Phật đã dạy: con nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào, con nguyện giữ tâm không khổ nào, con nguyện giữ tâm không thù hận, con nguyện giữ thân tâm thường an. Đó là con đường tiến hóa và con đường lành của ta, mà trong mọi hoàn cảnh ta đều có thể tu tập được và thoát ra những cái quả bất hạnh của mình, chứ không phải cam chịu và không có trả nợ. Đây là câu cuối cùng. Khi tu, chúng ta chỉ tu pháp hành, không cần pháp học, có được không? Khi mà chúng ta tu đó, thì chúng ta đi pháp hành, không cần pháp học được. Nhưng mà cái pháp đó đó gọi là tu mù, gọi là tu mò. Thì như vậy chúng ta phải chấp nhận là nó lâu, và chấp nhận chúng ta có sai, và chấp nhận chúng ta đó là có sự suy thoái. Có khi là đi vòng vòng, giống như bây giờ đó, chúng ta khi mà tắt con thuyền để mà ra khơi đó, thì ta đâu có cần tới cái bản đồ. Nhưng mà ra giữa khơi rồi đó, thì bốn bề không có cái, không có cái địa bàn, không có cái bản đồ, thì chúng ta cứ đi. Còn tới đâu thì chưa biết. Cũng như bây giờ quý vị đặt chân đầu tiên đến cái thành phố Adelaide này, mà muốn tới nhà một cái người thân mình để tìm, thì cầm cái địa chỉ trên tay mà không có bản đồ, thì cứ đem cái xe ra mà chạy. Thì chạy chừng nào tới thì quý vị đã biết rồi. Thì như vậy pháp học, pháp hành mà không cần pháp học thì được, nhưng mà gọi là tu mù, gọi là tu mò. Thì bây giờ hỏi chứ pháp học là gì mà không cần? Bây giờ có hai cái mà chúng ta nên nhận được ra, là cái người thầy mà tất cả chúng ta đây đều tôn kính, đều gọi bằng thầy với tất cả sự trân trọng, và chúng ta có chung một vị thầy, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vị thầy này đã nhập nhiệt rồi, nhưng mà vị thầy này còn ở đây là bởi vì giáo pháp của Ngài còn để lại, đó là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Di Diệu Pháp, gọi chung là Đại Tạng. Thì Đại Tạng này tại sao có được? 45 năm quần pháp là khi Đức Phật, khi cái vị hành giả này đó trở thành một cái đấng toàn giác rồi, thì mới bắt đầu đem cái kinh nghiệm hành trì của mình, kinh nghiệm hành trì về tâm linh của mình, để mà giảng cho tất cả những ai có cái duyên lành với mình. Đầu tiên là giảng cho 5 người bạn đồng tu với mình, đó là 5 anh em Kiều Trần Nhân. Rồi sau này thì quý vị thấy, bất cứ người cư sĩ nào, nam hay nữ, người tu là tăng hay là ni, thì có duyên lành thì Đức Phật đều giảng để mà tháo gỡ những cái ách tắc trên con đường tiến hóa tâm linh của những vị này, để cho những vị này có thể chứng đạo quả. Và như vậy, tất cả những cái lời dạy của Đức Bổn Sư là những cái kinh nghiệm của một cái vị thầy ở trong phòng thí nghiệm bước ra. Và vị thầy này đó không phải đọc sách để mà nói, mà vị thầy đó là làm trong phòng thí nghiệm, thấy rõ, biết rõ cái cách thức của nó, chính xác nó là như vậy, kết quả nó phải là như vậy. Đó là cái trí tuệ giải thoát của vị này, biết rõ cái khổ là gì, làm cách nào để giải khỏi, nó có bao nhiêu hình thức, bao nhiêu cái cách thức thì đều biết hết, và chỉ rõ tất cả cô đạo bài thành những cái bài kinh, những cái bài luật, những cái bài di diệu pháp, và nó như là những cái công thức mà bây giờ trong thời đại ngày nay, khi chúng ta học những cái đó bằng cái ngôn ngữ của thời đại, chúng ta giải mã bộ kinh luật và luật đó ra để cho chúng ta hành trì. Chúng ta bước vào cái phòng thí nghiệm là sắc pháp ở đây và chính tâm pháp ở đây, để cho chúng ta cũng thấy rõ ràng là nước bản chất của nó là hai khí, oxy và hydro, để cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã có trong sắc pháp và có trong tâm pháp này. Và khi chúng ta đã tận tường, chúng ta hiểu rõ như vậy, thì chính ta đây không còn nô lệ cho chính thân phận của mình. Còn nếu không, hệ thần là nó lệ thuộc vào cái sắc pháp này. Và cái sự phối hợp giữa những cái hoạt động của tâm pháp và sắc pháp làm thành những cái nhóm hoạt động có liên hệ với nhau mà chúng ta gọi là cái ngũ uẩn này đây. Khi chúng ta hiểu rõ quy luật hoạt động của ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì chúng ta làm chủ được nó, chúng ta chi phối được nó, chúng ta đó là làm trong sạch được nó thì chúng ta thoát khỏi đa tội. Như vậy khi chúng ta nói thôi, con cầm một địa bàn hay không, con cầm một cái bản đồ đi biển hay không, chúng ta đi trong thành phố, chúng ta cầm có một bản đồ chỉ dẫn hay không, thì tất cả những ai sáng suốt thì đều có thể trả lời được câu hỏi của mình. Và khi quý vị hành thiền để mà giải thoát thì nơi đây xin khẳng định, nếu như quý vị tu thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana, thì không thể nói rằng mình không biết đến giáo pháp của Đức Phật, vì đây là những công thức có liên quan với nhau. Và đây là cái bản đồ rành mạch về tâm linh, và chúng ta khó có thể mà tu mù để mình có thể thoát ra khỏi những cái đau khổ của mình. Mình chỉ làm khó mình mà thôi. Cho nên tự chúng ta phân ra mạng pháp học và pháp hành để mình hiểu nó như là những cái lý thuyết và những cái thực hành trong đời sống, mà chúng ta không nhìn thấy đây là những cái công thức cần thiết khi chúng ta vào cái phòng thí nghiệm, không thấy nó là cái bản đồ cần thiết trên cái cuộc hành trình của chúng ta. Khi nào chúng ta hiểu được cái giá trị của kinh điển Đức Phật để lại và hiểu giá trị được tất cả những kinh điển này chứa đựng một cái pháp hành rất là chính xác ở nơi đây thì chúng ta chưa làm lợi ích của mình. Mà nếu chúng ta hiểu được thì lợi ích này hết sức lớn lao. Bây giờ các câu hỏi đến đây là chấm dứt. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay, cũng như thân quyến và gia quyến của quý vị đều được sức khỏe, đều được bình yên và có đầy đủ phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả hội chúng ta đứng dậy để hội hướng, và sau đó quý vị chờ nghe ban tổ chức thông báo. Mời hướng.